Thất Giới Truyền Thuyết tập 23. Lúc bấy giờ quái nhân nghe thế tuy sắc mặt vui vẻ nhưng lại lộ vẻ trầm ngâm, tựa hồ nói Lục Vân đã động đến nỗi lòng của lão. Lão quái nhân đột nhiên tiến lại gần thêm một trượng, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của Lục Vân. Lục Vân sắc mặt bình tĩnh, chỉ mỉm cười đáp lễ, không lộ vẻ ngạc nhiên hay kinh hoàng. Lão quái nhân thình lình gật đầu cười nhẹ đáp, thú vị thú vị, không ngờ trên đời này ta lại gặp được một người nguyện ý kết giao với ta, như thế cũng tốt. Lão quái ta làm bạn với ngươi, sau này ngươi sẽ gọi ta là Phật Đạo Thánh Tiên là được. Cái tên này rất ít người biết đấy. Bây giờ chúng ta trò chuyện một lát, rồi ta phải đi giải quyết một vài chuyện. Không biết ngươi đã tu luyện được những loại pháp quyết nào? Tại sao khí tức trên người của ngươi lại cổ quái như thế? Phật không ra Phật, đạo không ra đạo, xen lẫn là yêu khí nữa, thật là quái dị mà. Lục Vân cười nói, tên ông thật là cổ quái, Phật Đạo Thánh Tiên. Cái tên này giống tên của một bức tượng nhiều hơn là một tên người. Bản thân của ta tự nhiên có tu luyện Phật gia pháp quyết, đạo gia pháp quyết, lại có dịch viện kiếm quyết. Ông tinh thông Phật Đạo pháp quyết, thật ra ông thuộc môn phái nào? Quái nhân cười một cách thần bí. Con người chuyển động xoay tròn một vòng, nhìn xa xăm mà đáp. Nếu có cơ hội, tự nhiên người sẽ biết ta là ai, còn ta tu luyện bao nhiêu nhà, thì đó là chuyện bí mật. Tuy chúng ta là bằng hữu của nhau, nhưng ta thật không thể nói được, trừ phi ngươi là đồ đệ của ta. Nhưng dù sao ta cũng có thể tiết lộ cho ngươi một điều, đó là ngoài Phật đạo, ta còn tinh thông một vài môn yêu thuật nữa. Ta tuy không phải ma đạo, nhưng lại càng không phải là bọn lừa dối truyền miệng bì bồ trảm yêu trừ ma, chỉ làm phiền lỗ tai của người khác mà không giúp ích được gì. Bọn chúng ngày ngày ăn uống đò đầy căng cả bụng, lâu lâu thì vác kiếm đi nghênh ngang tự xưng là đại hiệp trừ yêu cho trăm họ. Ai nấy đều ngông cuồng tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt, bọn chúng chỉ làm nhục giới trần tù thôi. Sớm đã bước chân vào con đường ta đạo mà quên đi cội nguồn của mình. Không nói đâu xa, chỉ sợ người đã bước một chân vào đó rồi. Lục Vân nghe thế không nén được cười, không tưởng khẩu khí của ông ta lại coi thường mạt sát người của Lục Viện. Hắn điềm tĩnh nói, ta không dám bình phật cho Lục Viện, nhưng một ngày tu luyện thì cũng là người của Lục Viện, chuyện tốt xấu của họ ta không dám quyết đến. Khi nào đại công cáo thành, ta sẽ rời khỏi Lục Viện chu du thiên hạ. Nói xong thì hắn ngẩng đầu nhìn trời đêm. Lục Vân trầm tư suy nghĩ về con đường sắp tới của mình, nên tiếp tục ở dịch viện hay là rời đi để được tự do tự tại đây. Ngắm nhìn Lục Vân, quái nhân lờ vờ nhận ra một ít sự tình, khẽ nói, chỉ với 2 năm mà đã tu luyện thành pháp quyết của dịch viện, không thể nào. Dù thế nào thì dịch viện cũng là một trong 6 viện trong thiên hạ, pháp quyết từ đầu chí cuối, tuy xếp cuối trong 6 viện, nhưng so với những môn phái tu trần trong thiên hạ, tương đương thì không có ai. Lục Vân quay đầu mỉm cười nói, tại hạ chỉ có thể nói là đã từng học một số thứ, những thứ còn không hoàn toàn cần thiết, tuyệt nghệ chỉ cần tinh xảo chứ không cần nhiều, đúng không? Pháp quyết của dịch viện thật sự cũng là tuyệt nghệ, mặc dù có đôi chút không sánh bằng các viện khác, nhưng về lâu về dài thì chắc chắn có thể tu luyện được một thân bản lĩnh cao thâm. Hiện tại dịch viện đã không còn đứng cuối mà là đứng đầu 6 viện. Tin đó sẽ được công bố khắp thiên hạ ngày tức khắc. Quan nhân nghe vậy trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào, hoài nghi hỏi. Người đừng có mà đùa cho vui. Mặc dù đã lâu không đi lại trên giang hồ, nhưng không lý do nào, những sự kiện cơ bản nhất tất cả ta đều không biết. Nhưng đời ta đi qua cũng không nghe một tin tức gì. Người không khoác lác về dịch viện của người đó chứ? Lục Vân nghe thế thì nói. Tiền bối không biết là rất bình thường, bởi vì ngày hôm qua mới có kết quả thôi. Hiện tại khi tại hạ đang ở đây, nhưng vị tiền bối của 6 viện đang hội họp với nhau. Tiền bối có nghe nói đến không? Quan nhân gật đầu nói, ta nghĩ theo lý thường có mà tin được, nếu cho rằng dịch viện lại có thể thắng Thiền Kiếm Viện phải không? Theo như ta biết, có vẻ như dịch viện hoàn toàn không có khả năng thắng được Thiền Kiếm Viện. Người đều nhìn nói Bồ Đề Học Viện đã thắng thì ta còn có thể tin vài phần, nhưng dịch viện thắng thì ta không tin được. Lục Vân nói, hôm nay tại hạ đánh thắng Kiếm Vô Trần của Thiên Kiếm Viện, giành ngôi vị đệ nhất. Tiền bối nghĩ ta chiến thắng chỉ là trong hy vọng sao? Quan nhân nghe xong, mặt ngây ra, nhìn kỹ lại một lượt, gật đầu nói, theo như tu vi của người, điều đó cũng có hy vọng. Nhưng ta thiết nghĩ, người không hoàn toàn sử dụng pháp quyết của dịch viện. Dịch viện theo ta trong lúc này, chắc chắn không có bất kỳ pháp quyết nào vượt trội hơn Thiên Kiếm Cửu Quyết. Người hãy nói cho ta biết, người dùng pháp quyết nào để chiến thắng? Lục Vân mỉm cười nói, tại hạ tất nhiên là dùng pháp quyết của dịch viện.

Bình đến thì đánh, đành phải bước vào, hay bước đấy mà thôi. Lục viện trưởng giáo tập trung tại một chỗ, cùng nhau tuyên bố lục viện luận võ đã thành công tốt đẹp. Sau đó mọi người sẽ tổ chức ngay một đại hội để xác định phương hướng trong những năm tiếp theo. Hội nghị đặc biệt này được tổ chức ngay tại Thiên Huyền Động. Ngoài lục viện trưởng giáo, mỗi viện còn được cử thêm một người tham dự. Dịch viện do Từ Dương chân nhân chưa từng tham gia, lại là sư phụ của Lục Vân, cho nên đã được đề cử đi dự. Lặng lẽ đứng ở đó, Lục Vân trầm tư suy nghĩ, đến nỗi khi Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt đến gần mà hắn không hay. Một lúc sau hắn quay sang nhìn thấy hai cô gái xinh tươi như hoa như ngọc đang đứng chung với nhau, chuyện trò khúc khích. Lục Vân bật miệng nói, nhìn hai nàng nhiều khi làm ta lầm tưởng đó chỉ là một người, bằng lạnh như tuyết, đẹp tựa tiên thiên. Cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, tuy có vài điểm bất đồng, nhưng mị lực ấy thật không khác bao nhiêu, tựa như bông hoa vừa hé nở, đã có thể mê hoặc lòng người rồi. Ngạo Tuyết hỏi nhỏ, Huỳnh ngắm nhìn hai tỷ muội lúc nào thế? Tại sao lại thể biết rõ đến như vậy? Muội cùng Thương Nguyệt tỷ giống nhau hay không? Thực tình muội cũng chẳng rõ. Chẳng hay Thương Nguyệt tỷ có nghĩ như vậy hay không? Thương Nguyệt mỉm cười đáp, giống nhau ư, chỉ là người khác tưởng tượng mà thôi. Đây là con người, làm sao có thể giống nhau như hai bức tranh được? Thế nào cũng có điểm khác biệt. Chỉ cần Huỳnh nhìn kỹ một chút, nhìn từ đằng trước hay từ đằng sau, hoặc giả chỉ cần nhìn một bên thôi, đảm bảo cũng có thể nhận ra được sự khác biệt. Lục Vân nhẹ nhàng nói, Thương Nguyệt nói thật là đúng, đã là người đương nhiên sẽ có sự khác biệt, nhưng thật sự bản chất thì chẳng khác biệt là bao. Thiết nghĩ trong nhân gian, tuy hình dáng không giống nhau, nhưng lại cùng một loài. Ngạo Tuyết trong lòng đang ngẫm nghĩ lời nói của Lục Vân, quay sang Thương Nguyệt, thấy cô nàng cũng trầm lặng không nói câu nào. Nhưng lời vừa rồi của Lục Vân không biết ám chỉ điều chi, không lẽ con người đã như thế sao? Hay chỉ là những phần tương phản trên cùng một bức tranh, vận mệnh trớ trêu vậy sao? Giả như hai người này gặp nhau, không biết kết quả thế nào, không biết có chung một vận số hay không? Ngạo Tuyết nhẹ chuyển sang chuyện khác, mỉm cười nói, không cần biết có giống nhau hay không giống nhau, những chuyện này sau này thế nào cũng chưa sáng tỏ mà. Giờ nơi đây chỉ có ba chúng ta, thiết nghĩ cũng đã đến lúc phải trở về rồi. Lục Vân nghe những lời ấy thì quay sang Thương Nguyệt. Thế nàng gật đầu đồng ý thì lên tiếng, đúng vậy, cũng đến lúc chúng ta trở về rồi. Nói rồi hắn quay người hướng về Thiên Hỏa Động cất bước đi. Nhìn theo bóng lưng Lục Vân dần khuất xa, Thương Nguyệt đột nhiên cất tiếng nói, thật sự không biết trong thâm tâm của huynh ấy đang ẩn chứa điều gì, sao huynh ấy lại không nói cho chúng ta nghe? Ngạo Tuyết quay đầu nói, huynh ấy càng lúc càng thần bí, chúng ta càng lúc càng không thể nhìn rõ được con người của huynh ấy nữa. Chắc chắn huynh ấy có nhiều bí mật không thể để cho ai biết được. Nhưng bây giờ không còn như xưa nữa. Mọi người đã chú ý đến huynh ấy. Chỉ sợ vạn nhất có chuyện gì thì mọi người đã nghi ngờ lung tung mà thôi. Nhưng chúng ta cũng không làm gì hơn được. Nếu muốn nói, tự nhiên huynh ấy sẽ nói cho chúng ta nghe thôi mà. Tương Nguyệt thấy vậy, mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, rồi dịch chuyển thân mình, đứt nhẹ về phía trước. Ngạo Tuyết thấy vậy cũng lăng không bay theo. Cả hai người họ phiêu hút bay về phía trước, nhẹ nhàng đẹp đẽ như cánh bướm chập chờn trong gió. Đến giữa trưa, Huyền Ngọc Chân Nhân vẫn đang cùng thương nghị đại sự với năm vị trưởng giáo bên trong Thiên Huyền Động. Trải qua thời gian đông như vậy, lục viện cũng đã cơ bản thương nghị xong. Huyền Ngọc Chân Nhân đưa mắt nhìn năm người rồi mở miệng cất lời. Các vị trưởng giáo còn việc gì quan trọng nữa thì xin nói ra, nếu không thì theo ta cùng kết thúc rồi đi. Mọi người thấy sao? Ánh mắt của ông lướt qua chúng nhân, dừng lại trên mình của pháp quả đại sư của Bồ Đề Học Viện, tựa hồ chờ đợi điều gì. Tiếp xúc với ánh mắt của Huyền Ngọc Chân Nhân, pháp quả đại sư cũng lờ mờ đoán ra tâm ý của ông. Ông đưa mắt nhìn những người khác, cuối cùng ánh mắt hơi dừng lại nơi Lý Trường Xuân và Liễu Tinh Hồn, nhẹ giọng nói. Bần tăng thấy đại hội lần này đã kết thúc viên mãn, việc sau này phải đối phó với yêu ma quỷ quái như thế nào thì chúng ta cũng đã thương nghị, cũng không có gì khác biệt nhau lắm. Bần tăng chỉ có một việc nhỏ cần thỉnh vấn các vị trưởng giáo. Đương nhiên vấn đề này có liên quan đến Thiên Kiếm Viện. Hy vọng Lý trưởng giáo nghe xong chớ có nổi giận. Nói đến đây, ông liền dừng lại, một quang nhìn thẳng vào Lý Trường Xuân. Lý Trường Xuân nghe qua, trong lòng có chút bất an, song ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp. Đại sư có điều gì xin cứ nói, ta sẽ tận lực bồi đáp. Bất kể là vấn đề gì, ta cũng không để hà đâu. Nói xong, ông nhìn ánh mắt khắp các cao thủ trong viện, thấy trong nhãn thần của bọn họ hình như có điều gì đó khác khác. Pháp quả đại sư nhìn vào các trưởng giáo khác, sau khi quan sát thần sắc của từng người, pháp quả đại sư mới lên tiếng. Sự tình là thế này, chúng tôi muốn hỏi về vị đệ tử hắc y của quý môn, đối với pháp quyết mà y tập luyện, không biết lý trưởng giáo có cảm giác gì không? Kỳ thực yêu cầu của chúng tôi cũng chẳng to tát gì, chỉ đã hy vọng thiên kiếm viện sẽ điều tâm đến y hơn, đừng để sau này xuất hiện chuyện gì. Lục viện chúng ta xưa nay quan hệ một mực tốt đẹp, tương lai thật sự xuất hiện việc gì đó không như ý thì sẽ không hay cho lắm. Lý Trường Xuân sắc mặt thoáng biến đổi, đưa mắt nhìn Liễu Tinh Hồn, trong lòng hai người đồng thời thoáng chấn động. Chúng nhân đã đề xuất một vấn đề như thế, thì ra mọi chuyện đi theo hướng này đây. Lý Trường Xuân đưa mắt nhìn mọi người trầm giọng nói. Đại sư có chuyện gì thắc mắc xin cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo làm gì. Pháp quả đại sư nghe xong có vẻ trầm tư. Ông đưa mắt nhìn quanh các trưởng giáo khác. Thất Huyền chân nhân thấy vậy đỡ lời nói. Mọi người đều là bạn cũ lâu năm, ta xin nói thẳng vào vấn đề luôn. Lúc tranh đoạt ngũ thể tiên lan, quỷ tiên cùng ma tiên từng vô tình lỡ lời để lộ ra tiền pháp quyết kia, chính là pháp quyết ám ảnh lưu quang thất truyền đã lâu. Việc này chắc Trường Xuân trưởng giáo không phải không liên quan gì. Đương nhiên, đối với việc tu luyện pháp quyết này có hậu quả gì, chúng ta đều tương đối biết rõ. Hiện tại chúng tôi cũng chẳng có ý định truy cứu chuyện này nữa. Trường Xuân huynh chỉ cần cho chúng tôi một lời hứa. Nếu tương lai có chuyện gì bất lợi cho thiên hạ, hy vọng lúc đó thiên kiếm viện không khoanh tay mà đứng nhìn. Vừa dứt lời, ánh mắt liếc sang Huyền Ngọc chân nhân như muốn ám thị điều gì đó. Sắc mặt của Lý Trường Xuân khẽ biến đổi. Ông ta đưa mắt nhìn Liệu Tinh Hồn, trầm tư một thoáng, đoạn lên tiếng. Việc này, tại hạ đích xác không rõ lắm. Hơn 10 năm nay, chúng tôi cứ vô tâm tu luyện tại Hậu Sơn. Trong thời gian này, y rất ít khi ra đến phía trước núi. Ta và y gặp mặt không nhiều. Nhưng mà hôm nay đã có người đề cập đến chuyện này, ta tất nhiên sẽ triệt để điều tra. Nếu mọi việc quả đúng như vậy, ta trước mặt các vị xin hứa rằng, trong tương lai, bất kể phát sinh sự tình gì, đương nhiên sẽ do thiền kiếm viện chúng ta tận lực đảm trách. Ta sẽ nghiêm khắc quản giáo đệ tử, các vị không cần phải lo. Huyền Ngọc chân nhân dịu giọng nói, đã có lời của trưởng Xuân huynh, tin rằng mọi người cũng đã an tâm. Giờ đây chúng ta không cần đề cập đến chuyện này nữa. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên giải tán thôi. Xem ra các vị chắc cũng chẳng thắc mắc thêm điều gì. Ánh mắt của ông đảo quanh một vòng, nhưng không thấy ai mở lời. Huyền Ngọc chân nhân liền xoay người, chuyển thân đi ra phía ngoài động khẩu. Bên dưới Thái Huyền Sơn, trên con đường hướng thẳng đến Thiền Kiếm Viện, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên ngự kiếm bay tới. Thiếu niên này ước chừng 27-28 tuổi, tướng mạo đường đường, hai mắt thoáng lộ trong một tia tinh quang, chứng tỏ tu vi không tệ chút nào. Nhưng lúc đó, sắc mặt của thiếu niên loáng thoáng vẻ lo lắng. Thu kiếm lại, rồi toàn lực thi triển khinh công nhằm hướng đỉnh Thái Huyền Sơn lướt tới. Đi được vài dặm, y đã lên đến lưng chừng núi, nhanh chóng có mặt tại một ngã ba đường. Thiếu niên kia dừng lại quan sát cẩn thận, đoạn chọn con đường chính giữa, cấp tốc tiến tới. Không lâu sau, thiếu niên này đã gặp thủ sơn đệ tử của Thiền Kiếm Viện. Nhắc thấy y đã mở lời thì đễ. Các vị sư huynh mạnh giỏi, đây là Tây Thục Dịch Viện môn hạ, can viện đệ tử Trần Quang, đệ có việc gấp cần gặp trưởng giáo Huyền Ngọc sư bá, mong các vị sư huynh chỉ điểm cho biết là phải tìm ở đâu. Thiền Kiếm Viện đệ tử kia nghe xong, lạnh giọng đáp. Dịch viện môn hạ, định làm cái gì, cứ đi thẳng theo đường này đến Thiên Hòa Động là gặp. Nói xong, quay người bước đi, không thèm lý gì đến Trần Quang. Trần Quang sửng sốt, không hiểu vì sao môn hạ đệ tử của Thiền Kiếm Viện lại đối đãi với y như vậy. Tâm lý có chút bất mãn, nhưng y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cảm tạ, rồi thuận đường phi thân rớt đi. Trên đường đi Trần Quang hỏi hàn khá nhiều đệ tử Thiền Kiếm Viện, phát giác người nào cũng vậy. Chỉ cần nghe thấy y bảo là đệ tử của dịch viện, liền thập phần coi thường. Có kẻ thậm chí còn có vẻ phẫn hận, nghi hoặc đầy mình, nhưng không giải đáp được. Rốt cuộc Trần Quang cũng đến Thiên Hòa Động. Đang chuẩn bị đi vào trong động, thì y gặp Tình Nguyệt Sư Thái bước ra. Liền lớn tiếng gọi. Sư thúc, con là Trần Quang. Mọi người ở tại chỗ xa xôi này, làm con tìm kiếm vất vả quá. Tình Nguyệt đại sư nghe tiếng quay sang nhìn Trần Quang, hơi sửng sốt hỏi. Con sao lại đến đây? Có phải dịch viện xảy ra chuyện gì rồi không? Nhanh theo ta vào động rồi nói sau. Nói rồi liền đưa y vào trong động. Vừa vào, Trần Quang đã phát hiện thấy ngoại trừ Huyền Ngọc chân nhân và Từ Dương chân nhân vắng mặt thì mọi người khác đều ở đây. Mọi người vừa thấy Trần Quang đều thập phần cao hứng. Lý Hoành Phi vẻ mặt lộ ra nét cười vui. Lâm Vân Phong vui vẻ nhảy đến bên cạnh y, nắm chặt tay của y, vừa cười vừa nói: "Huynh là Càn Viện sư huynh, thực sự là tốt quá. Chúng tôi có tin vui muốn mách cho huynh đây. Nhanh ngồi xuống rồi từ từ nghe chúng tôi kể chuyện." Trần Quang thấy sắc mặt mọi người đều tràn ngập vẻ cao hứng, không hiểu có chuyện gì, lại hỏi: "Có chuyện gì vậy mà khiến mọi người cao hứng đến thế?" Lúc ta lên núi tìm mọi người, thấy Thiên Kiếm Viện đệ tử, ai gặp ta cũng cau mày trợn mắt, ngữ khí ác liệt. Thật ra là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Vân Phong nghe hỏi thì lập tức cao giọng nói: "Bọn họ xưa nay vẫn dùng đôi mắt chó má như vậy để nhìn người ta. Lần sau chúng tới dịch viện, thử xem chúng ta thu thập chúng bằng cách nào. Nhưng thôi, giờ thì sư huynh không cần để ý chuyện đó. Để nói cho huynh biết nhé, dịch viện chúng ta đã đoạt được ngôi vị dẫn đầu, trở thành lục viện chi thủ. Hiện tại trưởng giáo sư bá đang cùng với 5 vị trưởng giáo thương nghị đại sự. Huynh xem sự việc như vậy, không cao hứng sao được?" "Bọn đệ cao hứng quá đi, cuối cùng cũng đừng thấy đám Thiên Kiếm Viện đó thất bại." Trần Quang vừa nghe xong, toàn thân chấn động, vẻ mặt đầy kinh ngạc, rồi liền chuyển thành vui mừng tột cùng. Đưa tay ra nắm chặt lấy tay Vân Phong, rồi hỏi với vẻ kích động: "Thật chứ, là thật sự ư? Đệ không đưa ta đây chứ? Thật tốt quá. Sư phụ và sư thúc mà biết được chắc phải vui mừng lắm." "Tốt quá rồi. Không lạ là cái đám Thiên Kiếm Viện đó gặp ta thì tỏ vẻ hậm hực. Thì ra là chúng ta đã đánh bại bọn họ để đoạt được hạng nhất. Đúng là tốt quá rồi." Liền đó Trần Quang lại hỏi ai là người chiến thắng. Nghe nói là Lục Vân thì kinh ngạc cực độ. Sau một hồi vui mừng, Trần Quang liền nhớ ra mục đích đến đây, liền hấp tấp hỏi: "Sư thúc, trưởng giáo sư bá lúc nào thì quay lại? Còn đến đây là có tin tức hay không? Nhất định phải báo cáo với sư bá. Sự tình đã thập phần trọng yếu rồi." Mọi người nghe xong đều tỏ vẻ sửng sốt. Duy chỉ có Lục Vân lóe lên một tia sáng trong mắt, thầm than tin tức sao mà tới nhanh đến vậy. Tĩnh Huyền đại sư thấy sắc mặt Trần Quang u ám hỏi ngay: "Chuyện gì vậy? Còn nói nhanh đi, chúng ta cùng thương lượng xem. Nếu quả thật là cần khiếp thì chúng ta sẽ tìm trưởng giáo về ngay." Trần Quang nhỏ giọng đáp: "Phong Đồ Quỷ Vực có chuyện rồi, 18 vị sư huynh đệ trấn thủ tại đó, trừ một người thoát được, còn thì toàn bộ đều chiến tử. Đạo phong hồn phủ trấn áp lối vào quỷ vực đã bị cao thủ của yêu vực chiếm mất, mang theo xuống quỷ vực mất rồi. Hiện tại sư phụ con và Huyền Âm sư thúc đang toàn lực chặn lại lối vào quỷ vực, dùng đủ mọi biện pháp nhưng chưa có cách nào phong trụ được lối vào. Vì vậy sư phụ bảo con phải tức tốc đi cầu cứu sư bá, mọi người nhanh chóng trở về cùng đối phó với chuyện này." Bên trong động, trừ Lục Vân ra, ai nghe qua cũng chấn động, ánh mắt lộ vẻ bất an. Tinh Huyền đại sư biến sắc nói: "Chúng ta phải đến ngay Thiên Huyền động, đem chuyện này nói với trưởng giáo cùng với 5 vị viện chủ xem họ xử lý như thế nào. Mọi người cùng đi, nhanh lên." Nói xong lại tức tốc đi ngay. Bên ngoài Thiên Huyền động, Huyền Ngọc chân nhân cùng Tử Dương chân nhân đi trước, đang bước ra ngoài động. Do hội nghị đã thương thảo xong nên các vị trưởng giáo đều rời khỏi động. Khi sắp ra đến cửa động, chợt nghe tiếng người tranh luận bên ngoài. Chính là một người của dịch viện đang định đi vào bên trong thì bị người của Thiên Kiếm Viện chặn lại. Song phương đang tranh chấp dữ dội. Huyền Ngọc chân nhân ho khẽ một tiếng, cất lời: "Vân Phong, con đang làm cái gì vậy? Sao lại đến đây gây chuyện chứ? Con chưa dừng lại mau." Vừa nhìn thấy Trần Quang, Huyền Ngọc chân nhân hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ra có nhiều chuyện cần bàn. Liễu Tình Hồn ở bên cạnh cũng đã kêu đệ tử Thiên Kiếm Viện dừng bước cho người đệ tử của dịch viện. Tinh Nguyện đại sư quét mắt nhìn các trưởng giáo, sắc mặt vô cùng trầm trọng nói: "Sư huynh, quỷ vực xảy ra chuyện rồi. Trần Quang đến đây để cầu cứu, huynh xem phải làm thế nào." Lời vừa thốt ra, toàn đương trường đều kinh ngạc, bộ quang dừng lại trên người Trần Quang. Huyền Ngọc Trần Nhân thấy thần tình của Tĩnh Nguyệt đại sư đã hiểu ra sự tình rất nghiêm trọng, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Dịch viện vừa mới tiếp trưởng ngôi vị đứng đầu lục viện thì đã phát sinh dị biến, thật là vô cùng bất lợi. Quay qua Trần Quang, Huyền Ngọc Trần Nhân lại hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Còn cứ việc nói ra trước mặt các vị trưởng giáo đây, chúng ta ắt sẽ có cách giải quyết." Trần Quang liền đáp: "Hồi bẩm trưởng giáo sư bá, sự tình phát sinh vào 3 ngày trước đây. Lúc đó tại lối vào phong đô quỷ vực đột nhiên xuất hiện một yêu vực cao thủ. Yêu vật này là tu vi cao thâm, đã hóa thành một hắc y nam tử chừng 30 tuổi nhắm thẳng vào 18 vị sư huynh trấn thủ đối vào quỷ vực, đột ngột phát động tấn công. Do y tu vi tinh thâm, lại thêm 18 vị sư huynh không có lòng phòng bị tình huống này, nên có 7 người bị sát tử đương trường. 11 vị sư huynh còn lại toàn lực phản công, nhưng đối phương quá mạnh mẽ. Cuối cùng yêu vật đã liên tiếp giết chết 10 người, dùng lực chiếm đoạt phong hồn phù, tiến nhập vào quỷ vực. Duy nhất có một vị sư huynh sống sót, mang theo thương thế về dịch viện hồi báo. Sư phụ con và sư thúc vội vã dẫn theo môn hạ đến ngay, nhưng thấy quỷ vực trì môn đã mở, hao phí hết tâm lực nhưng không có cách nào phong bế được lối vào. Sư phụ sai con cấp tốc đi cầu cứu, hiện tại mong sư bá làm chủ cho. Không khí một bầu tịch mịch, sắc mặt mọi người đều trầm trọng. Huyền Ngọc chân nhân thần sắc đại biến, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi. Đục viện trưởng giáo đưa mắt nhìn nhau, trao đổi một cái nhìn đầy ý nghĩa, ai nấy tâm tình nặng nề. Từ Dương chân nhân nãy giờ đứng một bên lên tiếng, sư huynh, tại sao cao thủ yêu vực lại đột nhiên đánh lén chúng ta, lấy phong hồn phù để làm gì, hơn nữa vì sao phải tiến vào quỷ vực chứ? Huyền Ngọc chân nhân thở dài nói, y lấy phong hồn phù cũng chẳng được tích sự gì đâu, với chúng ta mà nói thì hữu dụng, chứ với quỷ vật tại quỷ vực thì không hề có ích lợi gì. Một khi phong hồn phù rời khỏi đối vào quỷ vực, chúng ta định bằng vào nhân lực mà phong trụ đối vào, cơ hồ là chẳng có chút hy vọng nào thành công. Trên đời này chỉ có một thứ có thể vĩnh viễn phong ấn lối vào này, chính là phong hồn phù. Một khi không còn phong hồn phù, có thể nói nhân gian và quỷ vực hoàn toàn tương thông. Thất Huyền chân nhân ở bên cạnh bổ sung, ngoài chuyện đó ra, đặc điểm chủ yếu nhất của phong hồn phù là có thể trấn áp hồn phách, đối với quỷ vật tại quỷ vực tuyệt đối có tác dụng khắc chế. Thế nhưng đối với yêu ma của ma vực và yêu vực thì phong hồn phù lại không có chút tác dụng gì. Vì thế có thể nói rằng duyên cớ mà tên cao thủ yêu vực có thể đoạt được phong hồn phù là do y không bị ảnh hưởng đến. Việc cấp bách không phải là nói chuyện yêu vực cao thủ chiếm đoạt phong hồn phù, mà là bằng vào cách nào trong thời gian nhanh nhất đoạt lại phong hồn phù. Đó là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Ngộ nhớ phong hồn phù bị hủy đi, không có gì có thể trấn áp quỷ vật của quỷ vực, thì sau này nhân gian chắc chắn sẽ bị cuốn vào một trường mưa máu gió tanh, vô số sinh linh lại trở thành bồi con cho quỷ vật rồi. Từ Dương chân nhân lại lên tiếng, với chúng ta hiện nay, chuyện quan trọng nhất là phái người đi lấy lại phong hồn phù. Một mặt chúng ta có thể phái người trấn giữ tại lối vào, mặt khác cho dù tiến nhập quỷ vực đi tìm kiếm phong hồn phù, tìm được thì lập tức quay về. Các vị thấy sao? Các vị trưởng giáo đều nhẹ nhẹ gật đầu, biểu thị rằng ông nói đúng. Huyền Ngọc chân nhân lướt nhìn chúng môn hạ, nghe khẩu khí của mọi người không nén được thở dài nói, chúng ta không nên cao hứng quá sớm, thời gian của chúng ta không có nhiều, tuy rằng phải cử người đi thu hồi phong hồn phù, nhưng mọi việc cần hành động thật mau lẹ. Bởi vì phong hồn phù tuy có khả năng trấn áp quỷ vật của quỷ vực, nhưng nơi duy nhất có thể hủy diệt được phong hồn phù cũng nằm chính tại trong Quỷ Vương Thành. Mọi người nghe nói đều thất kinh. Từ Dương chân nhân lại hỏi, sư huynh, sao đệ lại không biết chuyện này? Phong hồn phù đương nhiên trấn áp được quỷ vật, có thể coi là một đạo thần khí trên đời không có đối thủ. Tại sao quỷ vật của quỷ vực lại có khả năng tiêu hủy được nó? Nếu nó đã không khắc chế được, thì lúc quỷ vật tối lợi hại là quỷ tiên tiếp cận, thì chắc đã bị mở ra rồi. Bọn chúng dùng cách gì để hủy diệt phong hồn phù nhỉ? Huyền Ngọc chân nhân khẽ thở dài nói, chuyện này để không biết cũng là bình thường mà thôi. Bởi vì lịch tại tổ tiên của dịch viện chúng ta thì chép lại điều bí ẩn này trong bí lục. Căn cứ vào những điều ghi chép trong đó, phong hồn phù chính là khắc tinh của tất cả các loại hồn phách, kể cả nguyên thần của người tu chân. Chỉ cần đến gần đó là sẽ bị luyện hóa. Vì vậy quỷ tiên của quỷ vực lợi hại là vậy, cũng không dám xông qua lối vào phong đô. Chỉ có một thứ có thể hủy diệt được nó, chính là hóa hồn trì trong quỷ vực, Quỷ Vương Thành. Nếu đem phong hồn phù để đến đó trong vòng 15 ngày, thì sẽ bị hóa hồn trì dùng hóa, trở thành tiêu thất vô ảnh vô tung. Ta nói thời gian của chúng ta không còn nhiều, vì 15 ngày ở quỷ vực bằng khoảng 30 ngày của nhân gian. Nếu những người của chúng ta phái đi không thể trong vòng 30 ngày đến được hóa hồn trì, đoạt lấy phong hồn phù, thì thế nào cũng phải quay về thôi. Chúng nhận nghe xong đều hiểu được mức độ trầm trọng của sự tình. Pháp quả đại sư của Bồ Đề Học Viện nói, hiện tại sự tình như thế nào thì mọi người đã rõ. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được đối sách tương ứng, vượt qua trận tai kiếp này. Việc này quan hệ đến an nguy của thiên hạ chúng sinh. Chúng ta thân là người tu chân chính đạo, nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo vệ sự bình an cho nhân gian. Chuyện này quan hệ trọng đại, không phải là việc riêng của một phái nào. Lục viện chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, tận lực ngăn chặn sự tình xấu đi. Hiện tại mọi người nên nhanh chóng thương lượng xem trước tiên cần phải làm gì để ứng phó với chuyện này. Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói, việc này xuất phát từ phạm vi của dịch viện chúng tôi. Tự nhiên dịch viện phải toàn lực giải quyết. Chỉ vì sự tình trọng đại nên mong rằng các vị xuất lực tương trợ. Hiện giờ thời gian khẩn cấp, chúng ta phải bàn ngay chuyện làm thế nào trấn áp được lối vào quỷ vực. Lại còn chuyện phái người tiến vào quỷ vực tìm Phong Hôn Phu. Các vị có ý kiến gì, hãy xin cứ nói ra để cùng nhau thương nghị. Nói xong, thì Mục Quang đã quét qua mọi người, cẩn thận quan sát thần tình của mỗi người. Lục Vân đưa mắt nhìn mọi người đang trầm tư mới lên tiếng. Theo con thấy, xuất hiện việc như thế này, trong đó có một điểm cần chúng ta xem xét. Đó là vì sao cao thủ yêu vực lại chiếm đoạt Phong Hồn Phủ. Thường đệ thì quỷ vực và yêu vực không có liên hệ gì. Bọn họ từ pháp môn tu luyện đến phương thức sinh hoạt đều khác nhau. Vì sao cao thủ yêu vực lại cùng đến cướp Phong Hồn Phủ như vậy? Trong chuyện này, liệu có âm mưu gì khác mà chúng ta chưa rõ không? Quay qua nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc Chân Nhân lại hỏi. Này Lục Vân, còn có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói ra. Chúng ta có thể cùng nhau phân tích. Sự việc quan hệ trọng đại, chúng ta cần phải gia tăng, cẩn thận mới được, đề phòng bất trắc thôi. Lục Vân nhìn mọi người nhẹ giọng đáp. Con nhận thấy trên cao thủ yêu vực đến cướp Phong Hồn Phù chỉ có một mục đích là tiêu hủy đó tại quỷ vực. Nói như vậy, yêu vật của yêu vực có thể lấy đó làm điều kiện yêu cầu quỷ tiên của quỷ vực tương trợ, mang phong ấn của lối vào yêu vực hủy đi. Cũng như vậy, ma vực có nhiều khả năng cùng tham gia hành động lần này. Bọn chúng vì muốn tiến nhập nhân gian, nhiều khả năng liên thủ trước hết phá bỏ phong ấn lối vào, rồi bằng vào thực lực mà phân chia nhân gian. Chúng ta dĩ nhiên phải coi chuyện tại quỷ vực là trọng yếu, nhưng chuyện phòng bị tại ma vực và yêu vực cũng phải tăng cường, tránh không phải để xảy ra hậu quả nghiêm trọng do vực trì tam giới đồng thời xuất hiện. Mọi người nghe xong đều cảm thấy trong lòng chấn động, tự hồ cảm nhận được nguy cơ. Phượng Hoàng Thư Viện trưởng giáo Ngọc Vô Song mới lên tiếng. Lời của Lục Vân nói cũng có vài phần khả năng. Có thể Phong Hồn Phù đối với cao thủ yêu vực không có mảy may tác dụng. Do đó, nói không chừng, thần khí phong ấn yêu vực và ma vực đối với hồn phách chỉ thể của quỷ tiên cũng không có tác dụng gì. Nói thế chắc mọi người đã nhận thấy sự tình nghiêm trọng thế nào rồi. Lý Trường Xuân góp lời. Lối vào quỷ vực gần khu phụ cận Phong Đô tại Tây Tục, xưa này vẫn do dịch viện trấn thủ. Lối vào ma vực do Bồ Đề Học Viện trấn thủ, còn lối vào yêu vực do Đạo Viện thủ hộ. Hiện tại quỷ vực có chuyện, vì để phòng ngừa ma vực và yêu vực cùng xảy ra biến cố, ta cho rằng Bồ Đề Học Viện và Đạo Viện bất tất phải tham dự vào chuyện tại quỷ vực. Sự tình cứ để bốn viện chúng tôi liên thủ giải quyết. Các vị thấy thế nào? Huyền Ngọc Chân Nhân trầm tư một lúc, đoạn gật đầu nói. Lý trưởng giáo nói thật là hữu lý. Tuy nhiên hiện tại, ma vực và yêu vực vẫn chưa có động tĩnh gì. Các vị chắc vẫn còn nhớ tên dạ hồn bên trong Hắc Liên từng nói rằng yêu ma quỷ quái của vực trì tam giới đã chuẩn bị tiến nhập nhân gian. Vì để hành sự được cẩn trọng, ta thấy nên theo lời của Lý trưởng giáo. Không biết đại sư cùng chân nhân thấy sao? Mọi người còn có ý kiến gì không? Ánh mắt lướt qua Hạo Vân cư sĩ và Ngọc Vô Song, thấy hai người cùng gật đầu, hiển nhiên đồng ý với biện pháp đó. Thất Huyền chân nhân mới liền tiếng nói. Sự việc có quan hệ trọng đại, ta không tiện nói nhiều, vì để cẩn thận đề phòng, lưỡng viện chúng ta không tham dự lần này, nhưng ý nghĩa vẫn cực kỳ quan trọng. Hiện tại cần phải bàn xem tứ viện các vị định cử những ai đi đến dịch viện. Sau khi thương nghị xong, có thể sớm lên đường. Ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân dừng lại, xem thần sắc của Lý Trường Xuân. Hạo Vân cư sĩ và Ngọc Vô Song ba người định từ nhãn thần của họ mà tìm ra ý tứ. Hạo Vân cư sĩ lại nói, việc này ta sẽ tự thân đi một chuyến. Tất nhiên là nỗ lực hai người cùng đi, vì sự tình khẩn cấp không thể mang theo nhiều nhân thủ. Nếu sau này tình huống có gì phát sinh, sẽ phải thêm nhân thủ đến trợ lực. Nói xong, đưa mắt nhìn Huyền Ngọc chân nhân đang nhẹ nhẹ gật đầu đồng ý. Ngọc Vô Song nhìn Lục Vân, trong nhãn thần ánh lên một tia cổ quái, đoàn quay đầu nhìn Huyền Ngọc chân nhân và nói. Sự tình lần này đúng là không tầm thường, tôi cũng định sẽ đi dịch viện một chuyến. Đến lúc thì Thương Nguyệt cùng Hứa Khiết cũng sẽ lên đường. Huyền Ngọc trưởng giáo thấy thế nào? Huyền Ngọc chân nhân gật đầu cảm tạ nói. Đa tạ Ngọc trưởng giáo toàn lực ủng hộ chúng ta. Ta đại biểu cho bản phái vô cùng hoan hỷ chờ đại giá quang lâm. Vừa dứt lời, Mục Quang đỉnh lại nơi sắc mặt mỹ lệ của Ngọc Vô Song, rồi rời đi, hướng sang Lý Trường Xuân. Lý Trường Xuân trầm tư một lúc, thấy hai người kia đã mở miệng rồi, đành nhẹ giọng nói. Đối với việc cử người đi chuyến này, ta đã nghĩ kỹ rồi. Vì lần luận võ đại hội này phát sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, ta không thể tự thân đi được, đành nhường cho sư đệ Liệu Tinh Hồn cùng Vô Trần và Lãnh Gia Hảo lên đường cùng các vị. Huyền Ngọc trưởng giáo thấy có được không? Huyền Ngọc chân nhân nghe lời, nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ đã hết lòng tương trợ. Chính vì Thái Huyền Sơn còn nhiều chuyện cần xử lý ngay, mà Lý trưởng giáo phái những tam vị cao thủ đi cùng chúng tôi, đó là sự trợ giúp 10 phần to lớn. Huyền Ngọc tôi đây xin đa tạ trước. Hiện tại đã chọn xong 10 người. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Các vị nghĩ sao? Vừa nói xong, ánh mắt nhìn khắp lượt mọi người xung quanh. Không thấy còn lời bàn tán nào, Huyền Ngọc chân nhân mới nói. Tốt lắm, nửa khắc nữa mọi người gặp nhau tại đây. Chúng ta cùng lúc xuất phát thẳng tới Phong Đô. Hiện thời chúng tôi phải quay về thu xếp một số chuyện, gặp nhau sau. Vừa dứt lời, dẫn theo Vôn Hạ rời khỏi Thiên Huyền Động. Nửa khắc sau, Huyền Ngọc chân nhân cùng Vôn Hạ chuẩn bị xong mọi thứ. Đúng giờ có mặt tại cửa Thiên Huyền Động. Rất nhanh, đã thấy Ngọc Vô Song dẫn theo Thương Huyệt cùng với Hứa Khiết, Hảo Phần Cư Sĩ dẫn theo Tất Thiên và Nỗ Lực, Liệu Tinh Hồn dẫn theo Kiếm Vô Trần và Lãnh Gia Hào đến trước đồng khẩu. Huyền Ngọc chân nhân nhìn tất cả mọi người rồi nói, hiện tại đã đến đông đủ rồi, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. Nói xong cùng với Ngọc Vô Song, Hảo Phần Cư Sĩ, Liễu Tinh Hồn cất mình, chuyển mình phi thẳng xuống dưới chân núi. Ở bên cạnh, Lục Vân sớm đã nhìn ra thần sắc nhợt nhạt của Kiếm Vô Trần, nhãn thần lộ xuất một tia cảnh giác. Tuy chỉ trong chớp mắt, song ánh mắt của Kiếm Vô Trần đã lộ ra sự thù hận, khiến trong lòng Lục Vân thêm phần cảnh giác. Chuyện đi Phong Đô này cùng với anh ta, đến chốn quỷ vực sẽ phát sinh ra việc gì đây? Phải chăng là số mệnh đã sắp đặt từ trước? Ánh mắt của Lục Vân rời đi, thấy Ngạo Tuyết đang to nhỏ chuyện trò cùng với Thương Nguyệt, không khỏi cảm thấy cổ quái, không rõ đoạn đường sau này còn có sự tình ngoài ý liệu nào phát sinh không? Ai mà biết được? Ngược mắt nhìn trời xanh như thầm hỏi. Trong mắt Lục Vân lộ ra một tia tiếu ngạo mơ hồ, cùng mọi người cất bước trên đường nhằm thẳng hướng núi lướt đi. Trong làn gió nhẹ, đoàn người đi về chốn xa xôi, tiếng cười vui lanh lảnh, tiếng thở dài nhẹ nhẹ, tất cả như vô tình hòa vào nhau theo gió bay xa. Chuyến đi Thái Huyền Sơn này đã kết thúc như vậy. Tiếp theo, đây sẽ có những biến cố gì? Cuộc đời của Lục Vân sẽ lại ra sao? Đời người ngắn ngủi, kết cục rồi sẽ thế nào? Ai biết trước được chăng? Làm sao có thể biết trước được? Tây Thục Tần Xuyên vốn là nơi núi cao chót vót, trùng trùng điệp điệp hiển lộ giữa tầng mây, hiểm trở vô cùng với những vực sâu không đáy, hang thẳm ẩn chứa vô vàn điều thần bí. Phong Đô nằm ở khu vực trung du của dòng Trường Giang, địa thế quanh co. Vùng Tây Nam lại là chỗ đầy rẫy huyền âm quỷ khí. Cho nên, vùng đất này là một nơi các câu chuyện về thần tiên quỷ quái được lưu truyền nhiều nhất. Phong Đô có một tòa quỷ phủ hết sức thần bí, tương truyền là nơi cúng tế cho quỷ tiên để cầu bình an. Nhưng cũng không một người nào rõ là tòa động phủ bằng đá kỳ quái kia có từ bao giờ và ai là người xây nó lên. Tóm lại, đối với mọi người, từ lúc nào đến giờ nó vẫn đứng sừng sững ở đó và luôn có người thủ hộ. Lẽ dĩ nhiên, người thủ hộ chính là đệ tử kiệt xuất của dịch viện. Vì sự an toàn của chính mình, ngay từ lúc mới thành lập, dịch viện đã luôn cử người trấn thủ tại nơi đây. Mây đen bao phủ đầy trời, từng sợi hắc khí như tơ kết tụ trên đỉnh Phong Đô. Từ xa trông lại, mường tượng như một tay nấm đen khổng lồ hết sức u ám. Cách đó xa xa, nhiều đạo ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trong các tầng mây trông thật thần bí. Ở lưng chừng giữa không trung, Huyền Ngọc chân nhân nhìn mọi người xung quanh lớn tiếng nói, sắp tới nơi rồi, mọi người nhớ phải cẩn thận, trước mặt quỷ khí dày đặc, tốt nhất là hãy vận công hộ thể. Nói xong, toàn thân của ông phát ra một vầng sáng xanh bao bọc lấy thân mình. Những người đi cùng đều vội tăng thêm một tầng chân khí hộ thể để phòng thân. Do mọi người đều phi hành với tốc độ cao, cộng thêm thần khí hộ thể dày quá, nên khi ma sát với không khí, tạo nên những âm thanh lạ lùng, rồi nhanh chóng lan truyền ra tứ phía. Trên mặt đất, ngay lối vào quỷ phủ, bọn đệ tử của dịch viện nghe tiếng động lạ từ trên cao truyền đến, liền kéo nhau chạy ra xem. Chỉ thấy từ trên thiên không âm u, 16 đạo quang hoa rực rỡ đang phi với tốc độ kinh hồn. Trong những đạo quang hoa ấy, sáng nhất là đạo ngũ sắc quang hoa và một đạo xích diễm hồng quang. Kế đến là hai đạo quang hoa một tím một vàng do phi hành với tốc độ quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã thấy những người đó xuất hiện tại lưng chừng không trung phía trên quỷ phủ. Đột nhiên một gã đệ tử dịch viện la lên mừng rỡ, là trưởng giáo sư bá đang dẫn người đến cứu viện, mau vào bẩm báo với sư phụ và sư thúc đi, nhanh lên. Tiếng la vừa dứt, mấy bóng nhân ảnh trên mặt đất lập tức xôn xao. Vài ba tên đệ tử dịch viện lần đặt chạy vào trong bẩm báo. Trừng lôi vào quỷ phủ động, quang hòa lóe sáng, 16 bóng nhân ảnh đồng loạt xuất hiện trước mặt các đệ tử dịch viện, bao gồm 7 người của dịch viện, 3 người của Phượng Hoàng Thư Viện, 3 người từ Nho Viện và 3 người từ Thiên Kiếm Viện. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn các đệ tử của dịch viện, nhẹ giọng nói, mọi người chắc phải vất vả lắm rồi. Lần này, vì việc của dịch viện chúng ta, Phượng Hoàng Thư Viện, Nho Viện và Thiên Kiếm Viện đều phái cao thủ đến tường trợ. Ta tin rằng khi chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ đẩy lui được bọn quỷ vật. Giờ ta muốn giới thiệu một chút cho mọi người nhận biết nhau. Bên cạnh ta đây là những cao thủ bậc nhất của Tam Viện. Sau này, họ có việc gì cần thì dịch viện chúng ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp. Nói rồi, ông lần lượt giới thiệu từng người với các dịch viện môn hạ. Đúng lúc ấy, Càn Nguyên Chân Nhân và Huyền Âm Chân Nhân nghe tin báo vội vàng ra đón. Vừa trông thấy nhau, hai bên đều giật mình. Huyền Ngọc Chân Nhân thấy hai vị sư đệ nét mặt phờ phạc, tinh thần sa sút, lập tức hiểu ra họ đã dốc kiệt hết sức để thủ giữ. Trương Càn Nguyên Chân Nhân và Huyền Âm Chân Nhân, khi hai người nhìn thấy các cao thủ của Tam Viện cũng tỏ ra hết sức bất ngờ. Lý Hoành Phi và Lâm Vân Phong nhìn thấy hai vị sư phụ của mình tiểu tụy như vậy, cầm lòng không đặng, chạy vội đến bên hai người, tỏ ra quan thiết vô cùng. Lâm Vân Phong cầm lấy tay sư phụ, tận lực truyền chân nguyên trăng trong người. Huyền Âm Chân Nhân nhìn gã đầy vẻ quan tâm. Này tiểu quỷ, lần này ra ngoài có làm mất mặt sư phụ không hả? Sao tự dưng lại tỏ ra ngoan ngoãn như thế? Lâm Vân Phong lộ vẻ xấu hổ, ấp úng trả lời. Sư phụ, thật tình con đã dốc hết sức, hiểm vì tu vi còn thấp kém, nên đến vòng 2 là rớt rồi. Con hứa từ nay gắng công tu luyện nhiều hơn nữa, xin sư phụ yên tâm. Con cũng xin báo cho sư phụ một tin vui. Lần này Lục Vân Sư Huynh đã vì dịch viện chúng ta giành được ngôi vị đệ nhất. Dịch viện chúng ta lần này đứng đầu lục viện rồi. Sư phụ biết con cao hứng đến thế nào không? Nghe Vân Phong nói thế, bọn đệ tử dịch viện đều tỏ ra hết sức phấn khích. Huyền Ngọc Chân Nhân mừng đến tái mặt, chụp tay vội vã, thấp thấp hỏi. Thế nào, con nói có thật không? Con không cả ta đấy chứ. Kỳ này dịch viện chúng ta đứng đầu lục viện thật à? Càn Nguyên Chân Nhân đứng cạnh, nét mặt lộ vẻ vừa vui vừa mừng, vừa kinh ngạc. Từ Dương Chân Nhân thấy hai người như thế, ông xúc động bước nhanh đến nắm lấy tay hai người, hồ hởi nói. Vân Phong nói không sai chút nào đâu. Không ngờ Lục Vân đã luyện thành pháp quyết ngàn đời của dịch viện mà trước giờ chưa ai luyện thành, chính là Ngũ Lôi Tránh Thiền Quyết. Với pháp quyết này, nó đã đem vinh dự lục viện chi thủ về cho dịch viện chúng ta đấy. Ba người nắm chặt tay nhau, nét mặt cười nào cũng lộ vẻ vui mừng, xen lẫn chút tự hào. Huyền Âm Chân Nhân nhìn Lục Vân đứng cách đó chừng hơn một trượng, phấn khởi nói với Tử Dương Chân Nhân. Chúc mừng sư huynh, cuối cùng thì Dương Viện cũng có một nhân tài kiệt xuất lừng danh thiên hạ. Càn Nguyên Chân Nhân cũng nhìn Lục Vân ra chiều kinh ngạc. Ông không thể nghĩ là chính Lục Vân lại có thể mang danh vọng đệ nhất cao thủ về cho dịch viện. Ông nhìn Tử Dương Chân Nhân, chưa kịp lên tiếng thì Huyền Ngọc Chân Nhân đã chặn lại. Ông nhìn hai vị sư đệ đang phấn khích của mình, nhẹ giọng nói. Được rồi, chi vị sư đệ, việc đó ta sẽ kể tỉ mỉ cho các đệ nghe sau. Trước mặt, các sư đệ hãy đến chào các vị khách quý từ Tam Viện đến trợ giúp. Việc cấp bách và quan trọng lúc này là làm thế nào để ngăn chặn bọn quỷ vật, không cho chúng thoát khỏi quỷ vực. Chúng ta phải bàn biện pháp đối phó ngay lập tức, thời gian gấp lắm rồi. Tử Dương Chân Nhân buông tay hai người, dẫn họ đến chào những người vừa đến. Đợi mọi người chào hỏi xong xuôi, Huyền Ngọc Chân Nhân lên tiếng hỏi. Tình hình hiện nay thế nào rồi? Làm sao có thể kháng cự đông như vậy? Càn Nguyên Chân Nhân nhìn mặt mọi người, mặt đầy âu lo nói. Mấy hôm nay, có không ít bọn quỷ vật đã qua được thông đạo tiến nhập nhân gian. Chúng tôi nhận được ít, không thể phân thân đối phó, nên một số quỷ linh và quỷ bị đã lọt thoát. Cũng may các quỷ vật lợi hại hơn còn chưa vào được nhân gian, nên tạm thời cũng chưa đáng đò cho lắm. Còn bên trong, từ khi mất phong hồn phù đến nay, cửa vào quỷ vực mỗi lúc một rộng thêm ra. Huyền Âm Sư Đệ đã toàn lực thi triển dịch thiền trấn hồn quyết làm thành phong ấn, nhưng sợ là cũng không giữ được lâu. Cùng lắm đến tối nay là có thể bị bọn quỷ vật điên cuồng kia phá mất. Một khi phong ấn bị phá, sợ rằng chúng ta không đối phó nổi bọn chúng đâu. Huyền Ngọc Chân Nhân đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, trầm mặt hỏi. Các vị có biện pháp này mà ngăn trở bọn quỷ vật kia không? Ta thiết nghĩ không thể phong ấn tạm thời, mà phải phong ấn ít nhất là một tháng. Trong thời gian đó, chúng ta phái người đi vào quỷ vực để tìm kiếm vong hồn phù. Hạ Vân cư sĩ suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị. Sự tình đã vậy, chúng ta chỉ còn cách duy nhất là lập nhiều tầng phong ấn để trấn giữ bên ngoài. Ngoài cách lập một trận pháp làm chủ, chúng ta bố trí thêm 9 đạo phong ấn liên hoàn nhằm phong tỏa toàn bộ lối vào, thì có thể kéo dài thời gian. Bên ngoài trận, ta phái cao thủ trấn giữ. Nếu có quỷ vật lọt thoát khỏi trận pháp, thì lập tức toàn lực hạ sát, không để chúng có cơ hội đào thoát vào nhân gian. Ngọc Phu Song đứng kế bên cũng nói, với tình hình hiện nay, e rằng cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Ngoài việc phái những cao thủ trấn giữ bên ngoài, chúng ta phải mau chóng phái người có tu vi tinh thâm xâm nhập quỷ vực để lấy lại phong hồn phù. Vấn đề trước mắt là ai trong chúng ta sẽ phụ trách đi vào quỷ vực, còn ai ở lại trấn giữ lối vào thông đạo. Việc này cần phải bàn bạc kỹ càng. Điều này can hệ rất lớn đến an nguy của nhân giới. Chúng ta tuyệt đối không thể sơ suất. Huyền Ngọc Chân Nhân quay sang ba vị sư đệ, Tử Dương, Huyền Âm và Càn Nguyên hỏi. Các sư đệ thấy thế nào? Ai có thể là người thích hợp để đi vào quỷ vực lần này? Các sư đệ cho ý kiến đi. Càn Nguyên Chân Nhân hiểu ý vội rời bước. Để nhận thấy sự việc đến cơ sự này, tuy là bất ngờ, nhưng chủ yếu là do chúng ta sơ ý. Vì thế dịch viện chúng ta phải chịu trách nhiệm chính. Đệ cho rằng công việc nguy hiểm nhất là đi vào quỷ vực phải do đệ tử của dịch viện chúng ta đảm trách. Hạo Vân cư sĩ lắc đầu nói, việc đã xảy ra như thế rồi, đừng nên nói tới nói lui nữa. Chúng ta hiện giờ không truy vấn trách nhiệm của ai hết, mà hãy thương nghị xem ai là người thích hợp nhất để đảm trách công việc. Lần này bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải thu hồi lại phong hồn phù, đó mới là điều cốt yếu. Thời giờ gấp rút lắm rồi, quyết định cử ai vào quỷ vực không phải việc dễ dàng. Đoạt lại phong hồn phù là việc quan trọng nhất. Liễu Tình Hồn cũng lên tiếng. Không sai, nếu không thu hồi được phong hồn phù kịp lúc, thì quy trách nhiệm về ai phòng chừng có ích gì. Chúng ta hãy lấy đại sự làm trọng. Trước mắt, chúng ta nên bàn bạc xem với số nhân thủ hiện có thì phân công thế nào cho hợp lý. Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ thở dài. Mọi người nói đúng lắm. Giờ chưa phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Hiện giờ tư viện chúng ta, cao thủ có mặt ở đây chỉ có 18 người, nên việc quan trọng nhất là an bài cho hợp lý. Trước hết, hãy xác định số người thâm nhập quỷ vực, sau đó mới chọn ai là người sẽ đi vào. Mong mọi người thẳng thắn góp ý. Lúc này là lúc chúng ta cần tập trung trí tuệ của tất cả để cùng vượt qua khó khăn này. Nói xong, ông đưa mắt nhìn khắp mọi người. Tĩnh Nguyệt Đại Sư lại nói, Bần Ni cho rằng dịch viện chúng ta có thể cử tứ đại đệ tử tiến nhập quỷ vực lần này. Với tu vi hiện tại của bọn họ, so với bọn già chúng ta, có thể nói là không thua sút mấy, chỉ đã kinh nghiệm còn non nớt. Đối với chúng, nhiệm vụ lần này tuy hết sức gian khó, nhưng cũng có thể nói là một cuộc khảo nghiệm rất tốt. Vì bất luận là vào quỷ vực hay là ở lại đảm trách nhiệm vụ giao chiến với quỷ vật cũng đều rất khó khăn, gian khổ như nhau. Hạo Vân cư sĩ hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, nếu chỉ nói về công phu tu hành, thì bọn trẻ quả thực chẳng thua sút chúng ta. Nhưng lần này, nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nếu chỉ phái toàn tiểu bối đi, sợ là đến lúc gặp chuyện, chúng ta chưa có kinh nghiệm xử lý, sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến đại cuộc. Liễu Tình Hồn đảo mắt nhìn quanh rồi cất tiếng. Ta lại thấy rằng phái bọn đệ tử đi cùng là một ý hay. Quỷ vực tuy không rộng lớn bằng cõi nhân gian, nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Làm thế nào mà tại nơi âm u quỷ dị đó tìm đến được quỷ vương thành, rồi lại nghĩ ra cách để mà đoạt lại phong hồn phù. Đối với chúng đệ tử, còn là một khảo nghiệm trọng đại. Còn như nói về kinh nghiệm, thực ra chúng ta cũng chỉ có kinh nghiệm tại cõi nhân gian và trong giới chân tu mà thôi. Một khi xâm nhập vào quỷ vực, chỉ sợ chính những kinh nghiệm đó lại làm chúng ta nhận định sai lạc tình hình. Hiện tại trong số chúng ta ở đây, e rằng chưa có một ai đã từng xâm nhập vào quỷ vực. Thế thì có biết được bên trong đó tình hình ra sao đâu? Có những gì sẽ xuất hiện không? Như vậy, khi vào đến quỷ vực, chỉ sợ là chúng ta cũng cư xử không hơn gì bọn tiểu bối đâu. Ngọc Phu Song mỉm cười nhẹ nhàng tốt lên. Nói đã nói như vậy, chứ chúng ta sao có thể yên tâm để các đệ tử ra đi một mình chứ? Ta nghĩ đám trưởng bối cũng nên có người cùng đi vào quỷ vực lần này với chúng. Các vị thấy thế nào? Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn các môn hạ đệ tử, lại hỏi. Bọn thanh niên các con có ý kiến gì không? Nếu có thì cứ việc đề xuất để mọi người cùng bàn luận. Sự việc lần này vô cùng quan trọng. Chúng ta phải chọn ra phương án tối ưu để nâng cao cơ hội thành công hơn. Nói xong, ông đưa mắt nhìn Lục Vân như thầm nhắc nhở hắn. Lục Vân dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ của Huyền Ngọc chân nhân, bèn đưa mắt nhìn mọi người, trầm giọng thốt lên. Về chuyện này, theo ý kiến cá nhân của đệ tử, việc chúng đệ tử đứng ra đảm nhận trách nhiệm đi vào quỷ vực đoạt lại phong hồn phù có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Thứ nhất là có thể tăng thêm kinh nghiệm và kiến thức. Đối với chúng đệ tử là một thử thách hết sức to lớn, một cơ hội để tôi luyện thực sự. Thứ hai, chúng đệ tử đối với việc phong ấn còn thiếu kinh nghiệm, lưu lại nơi đây trừ việc thêm tay đả đấu ra thì cũng không có hữu ích cho lắm. Vì vậy những người ở lại trấn thủ nơi đây phải là người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về phương diện này. Vấn đề của chúng ta hiện nay là tình hình nhân lực hạn chế, phải phân công cách nào cho hợp lý nhất. Đương nhiên, nếu thận trọng thì các vị trưởng bối có thể cử ra một người dẫn đầu cho chúng đệ tử. Huyền Ngọc chân nhân gật đầu, hết sức tán thưởng đối với lời nói của Lục Vân. Ông nhìn mọi người rồi lại quay sang Lục Vân hỏi tiếp. Lục Vân, vậy còn hãy nói xem chúng ta nên cử bao nhiêu người đi vào quỷ vực lần này. Còn cứ nói ra ý kiến của mình, rồi mọi người sẽ nhận xét thêm vào. Lục Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta hiện giờ có cả thầy 18 vị cao thủ, trong đó bọn phản bối đệ tử có 10 người. Như vậy, nếu bọn phản bối được cử vào đi quỷ vực, thì sẽ có 10 người đi, chia thành hai toán để cho có nhiều cơ hội thành công hơn. Nếu như cần các vị trưởng bối lãnh đạo, thì ít nhất phải có hai vị, đứng đầu hai toán như đã nói trên. Vậy giờ chủ yếu là sắp xếp phân công ai vào nhóm nào cho hợp lý thôi. Huyền Ngọc chân nhân đưa mắt nhìn Ngọc Vô Song, Hạo Vân cư sĩ, Liễu Tinh Hồn và bốn vị sư đệ muội đồng môn mà hỏi. Chư vị thấy thế nào? Chúng ta sẽ để toàn bộ bọn trẻ đi một mình hay là trong chúng ta sẽ có người đi cùng để lãnh đạo chúng? Mọi người hãy cho ý kiến đi để chúng ta sớm an bài mọi việc. Ngọc Vô Song nói, ta cho rằng để đỡ bất trắc, tốt nhất là có trưởng bối đi theo lãnh đạo. Dù sao chăng nữa, quỷ vực cũng là nơi u ám đáng sợ nhất ở thế gian, chẳng phải là chỗ tầm thường gì. Hạo Vân cư sĩ cũng đồng ý kiến, bèn đưa mắt nhìn Tĩnh Nguyệt đại sư cùng Liễu Tinh Hồn chờ đợi hai người đáp lời. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.